gặp trở ngại mới dùng sức. Chào bé, hội trưởng đại nhân còn chưa online. Chấm, công hội, vũ điệu đom đóm, có người đục khoét tường nhà hội trưởng. Công hội, càng lúc càng xa, lẽ nào đi mần lại có vợ. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Phụt, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. À, thiệt hay giả. Công hội, vũ điệu đom đóm, khỉ, mấy người đi chết đi. Tôi nói chính là bố bố. Công hội, bố bố, cô, công hội, càng lúc càng xa. Ha ha, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Bố bố nhà tớ sao? Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Thoạt nhìn đồ đệ của tớ có thiện cảm với bố bố. Công hội, bố bố, em sắp không chịu nổi rồi. Đánh xong phụ bản này em lui. Bố tranh bị phiền đến đau cả đầu. Muốn phát tác chửi người cũng không được. Đành giả bộ như xem không thấy. Có điều cái bạn chuyển thân bất vong này thật sự quá năng nổ. Cứ vây quanh bố bố vòng tới vòng lui. Bợ đỡ săn đón. Công hội, càng lúc càng xa. Ha ha, bố bố đáng yêu như thế. Không có ai theo đuổi mới kỳ quái. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Nói rất đúng. Bình thường đều ở cạnh hội trưởng làm gì có ai dám sáp tới a, công hội. Gặp trở ngại mới dùng sức. Nói rất đúng a, công hội. Bố bố, đáng yêu cái đầu cậu a, là cậu thì có. Cơ trên mặt bố tranh đều run run. Cậu đang muốn điều khiển bố bố bắn một phát vũ tiễn vào cái tên truyền thân bất vong kia để cậu ta chết quách đi cho yên tĩnh. Đội ngũ, truyền thân bất vong, bố bố, bạn xem nhẫn của tớ đập bảo thạch gì thì tốt. Bố tranh nhìn thấy đội tán gẫu cũng lười gõ chữ. Hôm nay thời gian cậu gõ chữ so với chơi game còn nhiều hơn. Cậu hiện tại rất hoài niệm cái tên never kín như hũ nút kia. Ít nhất không giống mấy con ruồi bọ vo ve đội ngũ, vũ điệu đom đóm, ơ cậu còn thấp, không cần đập thạch. Đội ngũ, chuyển thân bất vong, tớ có ơ cấp cao. Kỳ thật bố tranh cũng muốn nói, mới 30 cấp mà đập thạch cái gì, chỉ lãng phí tiền thôi. Vũ điệu đom đóm nói không sai, có điều chuyển thân bất vong không nghĩ như vậy. Nhân vật đang theo sau liền đứng bất động. Công hội, bố bố, vũ điệu, cậu không nên đả kích tâm hồn mỏng manh của trẻ nhỏ. Công hội, vũ điệu đom đóm, cấp 30 không tính là cấp thấp sao? Công hội, bố bố, cậu nghĩ ơ cấp cao của truyền thân này bao nhiêu? Công hội, vũ điệu đom đóm, không vượt quá 14. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Này, đủ rồi nha. Không cần khinh thường đồ đệ anh. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Anh vất vả biết bao mới thu được một đồ đệ. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Bố tranh vừa muốn gõ chữ đả kích phiêu thệ mân côi hoa. Đột nhiên thấy trên bản đồ thu nhỏ có thêm một điểm xanh lục nhỏ. Lập tức một ơ kỵ sĩ vội vàng chạy tới dừng lại bên cạnh họ. Phụ cận, chuyển thân bạc vong, đây chính là ơ cấp cao của tớ. Công hội, vũ điệu đom đóm, con mẹ nó. Công hội, bố bố, công hội, never. Sao thế? Công hội, vũ điệu đom đóm, cấp cao đấy trời. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hội trưởng, công hội, vũ điệu đom đóm, mẹ ơi ơ cấp cao. Cấp cao đấy, cấp cao. Cấp cao, cái gì hơn cấp của cậu ta đều cao. Công hội, bố bố, ẩy, sư phụ on rồi. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hội trưởng, báo cáo, có người đục khoét tường nhà anh. Cách chương.